Chương 16. Phân tích thông tin và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu. Một, La Mã mô tả và phân tích các dữ liệu. Trong nghiên cứu xã hội học, việc đưa ra những giả thuyết và hướng cuộc nghiên cứu vào việc kiểm tra các giả thuyết có một ý nghĩa quyết định. Tất nhiên, để kiểm tra giả thuyết, cần thiết phải lựa chọn các biến số chủ yếu nhất để thể hiện được đầy đủ các nội dung của giả thuyết. Thực chất, quá trình kiểm tra giả thuyết là quá trình chứng minh bằng thực nghiệm những kết quả rút ra từ giả thuyết đó. Các biến số chủ yếu của giả thuyết giúp cho ta tiến hành thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích thông tin, thực hiện các tính toán thống kê có liên quan và trình bày các kết quả thực nghiệm. Việc lập bảng thống kê cho sự phân lớp từng biến số và bảng phối hợp giữa các biến số là nội dung chủ yếu của việc xử lý thông tin, đồng thời cũng là cơ sở cho việc mô tả phân tích kết quả và kiểm tra mối quan hệ giữa các yếu tố. Phân tích số liệu theo cách thức lập bảng và những tính toán thống kê trên cơ sở các bảng này như tính tần suất, các đại lượng của xu hướng tập trung, các hệ số tương quan là một trong những phương pháp được sử dụng phổ biến hiện nay trong khoa học xã hội nói chung và trong xã hội học nói riêng. Để tiến hành mô tả và phân tích thông tin, trước hết cần thiết lập được mô hình phân tích. Mô hình được hình thành chủ yếu từ các giả thuyết và việc triển khai các giả thuyết mà chúng ta đã nêu ra trong phần chuẩn bị. Điều này có nghĩa rằng với việc phân tích thông tin, chúng ta hướng đến kiểm định các giả thuyết, từ đó đưa ra các kết luận khẳng định. Một nhỏ, phân tích biến đơn. Tương tự như đối với các bước trong xử lý thông tin, việc phân tích cũng bắt đầu từ các biến đơn. Thực chất, trước khi chỉ ra mối tương quan giữa các biến, để từ đó thấy được sự tác động của biến độc lập đến biến phụ thuộc, chúng ta cần bắt đầu từ việc xem xét sự phân bố của từng biến một. Việc phân tích từng biến số riêng biệt như vậy được coi là phân tích biến đơn. Nội dung công việc chủ yếu ở đây là mô tả sự phân lớp của các đơn vị trong mẫu dựa theo sự xác định các chỉ báo của một biến số nào đó. Việc xếp đặt các sự kiện thành hệ thống được thực hiện tương ứng với các giả thuyết mô tả đối với tất cả những biến số chủ yếu của nghiên cứu. Tất nhiên, những biến số chủ yếu này được xác định từ chính mục tiêu và các giả thuyết nghiên cứu. Việc mô tả sự phân nhóm ở các biến số cho phép liên kết những sự kiện xã hội thành một hệ thống thống nhất tương ứng với giả thuyết mô tả trên cơ sở một loạt những biến số xác định nào đó. Xem xét việc phân nhóm các đơn vị trong mẫu theo một biến số nào đó là công việc đầu tiên và đơn giản nhất của việc mô tả và phân tích thông tin xã hội học. Phù hợp với kết quả xử lý máy tính theo chương trình SPSS, việc phân bố các tần số được trình bày trên một bảng đơn. Việc chỉ ra sự phân bố tần số của một biến số nào đó và tần suất của nó là cách thức dễ dàng nhất cho việc xem xét các số liệu có được, phân bố như thế nào qua các lớp của biến số. Bảng phân bố tần suất này cung cấp cho chúng ta cơ sở để hiểu rõ bản chất của biến số đó trong nghiên cứu và từ đó có thể xem xét cách sử dụng biến số đó trong các phân tích tiếp theo. Hơn nữa, phân bố tần số có thể được sử dụng để làm sạch số liệu nếu cần thiết. Bảng 16.1 và 16.2 là các bảng tần số giúp chúng ta xem xét số liệu được phân bố như thế nào cho các biến đơn. Biến tình trạng hôn nhân và biến tôn giáo phù hợp với việc xử lý thông tin theo chương trình SPSS. Cột phần trăm giá trị là cột chỉ tính phần trăm với những người tham gia vào trả lời câu hỏi tương ứng. Bảng 16.3 và 16.4 được coi như phiên bản rút gọn của bảng 16.1 và 16.2 và chúng hoàn toàn phù hợp với việc trình bày trong báo cáo kết quả nghiên cứu. Sau khi có được bảng tần số của biến đơn, nhìn vào đó, chúng ta cần tìm hiểu các khía cạnh. Các đơn vị được phân bố như thế nào trong các lớp khác nhau của biến số đó? Lớp nào có nhiều hoặc có ít số lượng các đơn vị nhất? Tất nhiên, không thể không quan tâm đến số lượng các đơn vị thiếu vắng. Bảng 16.1 Phân bố tần số tình trạng hôn nhân. Bảng gồm có 6 cột dọc, 5 hàng ngang. 6 cột dọc gồm có cột thứ nhất, giá trị nhãn, cột thứ hai, giá trị mã hóa, cột thứ ba, tần số, cột thứ tư, phần trăm, cột thứ năm, phần trăm có, cột thứ sáu, phần trăm tích lũy. Hàng dọc gồm có các mục: 1. Có vợ hoặc chồng. 2. Ly hôn, ly thân. 3. Quá bụa. 4. Chưa kết hôn. 5. Không trả lời. Các em hãy nhờ các thầy cô và các bạn đọc các số liệu trong bảng này nhé. Bảng 16.2 Phân bố tần số theo các tôn giáo. Bảng gồm có 6 cột dọc, 4 hàng ngang. 6 cột dọc gồm có 1. Giá trị nhãn, 2. Giá trị, 3. Tần số, 4. Phần trăm, 5. Phần trăm có, 6. Phần trăm tích lũy. 4 hàng ngang gồm có 1. Phật giáo, 2. Thiên Chúa giáo, 3. Tin lành, 4. Không tôn giáo. Bảng 16.3 Phân bố tần suất tình trạng hôn nhân tính theo phần trăm. Bảng gồm 2 cột. Cột thứ nhất, tình trạng hôn nhân. Cột thứ hai, phần trăm. Tình trạng hôn nhân có vợ, chồng 94,5%. Ly hôn, ly thân 0,8%. Quá bụa 3,8%. Chưa kết hôn 0,5%. Không trả lời 0,3%. Tổng 100%. Bảng 16.4 Phân bố tần suất theo các tôn giáo. Bảng gồm 2 cột. Cột thứ nhất, các tôn giáo. Cột thứ hai, phần trăm. Phật giáo 40,8%. Thiên Chúa giáo 39,7%. Tin lành 0,3%. Không tôn giáo 19,2%. Cộng 100%. Khi phân tích thông tin, cần phải thận trọng để xem liệu có đủ đơn vị được phân chia ở nhóm nào đó của một biến số nhất định để có thể lập thành bảng tương quan giữa biến số đó với biến số khác. Điều đó là cơ sở để có thể có một ý tưởng về việc sắp xếp lại các nhóm phân bố cho phù hợp hơn. Chúng ta có thể sáp nhập một vài nhóm lại với nhau để hình thành những nhóm lớn hơn, thuận tiện hơn cho việc tính toán và phân tích tương quan giữa các biến số. Việc mô tả các số liệu như đã trình bày ở bảng 16.3 và 16.4 trong nhiều trường hợp, trong các báo cáo có thể được trình bày dưới dạng các biểu đồ hình tròn hoặc hình cột. Ví dụ, biểu đồ 16.1 là biểu đồ hình cột, trình bày những số liệu có được ở bảng 16.4. Cũng cần nói thêm, các bảng tần số như sản phẩm đầu ra của việc xử lý máy tính đã thể hiện được tất cả các thông tin cần thiết của một biến số. Song rõ ràng, những bảng này cần được soạn thảo lại cho phù hợp với sự phân tích trong báo cáo nghiên cứu. Những bảng rút ra từ máy tính được coi như người hướng dẫn cho chúng ta trong việc tạo ra những bảng riêng cho phân tích trong báo cáo. Theo T. T.H. Baker, 1994, sách đã dẫn trang 344, bản phân tích cần phải chứa các yếu tố sau. Tên đầy đủ, nhãn của các nhóm, số phần trăm, hoặc làm tròn, hoặc lấy ở phần thập phân 1 hoặc 2 số. Tổng phần trăm ở cuối bảng, số các đơn vị lấy phần trăm. Số các đơn vị không tham gia vào phân nhóm. Bước tiếp theo của việc phân tích các biến đơn là tùy từng loại biến cũng như tùy thuộc vào mục tiêu nghiên cứu, chúng ta có thể tính các đại lượng của xu hướng tập trung như trung bình cộng, số mode, trung vị, độ lệch chuẩn, phạm vi trả lời giữa tối đa và tối thiểu. Hai nhỏ, phân tích tương quan giữa hai biến. Sau khi sự phân tích được thực hiện với từng biến riêng biệt, thì việc nghiên cứu tiếp tục tiến hành với các tương quan giữa hai biến. Tương ứng với đầu ra của việc xử lý máy tính, chúng ta nhận được các bảng, mà trong đó các lớp của một biến số này đang chéo với các lớp của một biến số khác để hình thành như một bảng ma trận. Bảng đó cho biết một biến số bị phân chia theo các lớp của một biến số khác. Nó còn nói lên mối quan hệ giữa hai biến số đó. Trong nhiều nghiên cứu xã hội học, để khẳng định mối quan hệ giữa biến số độc lập và biến số phụ thuộc được nêu ra trong giả thuyết nghiên cứu, chúng ta cần phải kiểm tra xem liệu giữa hai biến số đó có mối liên quan với nhau không và liệu các biến số khác có mối liên quan với biến phụ thuộc không và mức độ của mối liên quan này so với mức độ của mối liên quan giữa biến độc lập và biến phụ thuộc của nghiên cứu như thế nào. Để kiểm tra điều đó, trước hết, cần thiết lập một bảng ma trận có mối liên hệ giữa biến số phụ thuộc và biến số độc lập. Trong đó, các biến số phụ thuộc được đặt ở bên trái của bảng và các lớp của biến số này tạo thành các hàng của bảng. Các biến số độc lập được đặt ở phía trên và các lớp của nó tạo thành cột của bảng. Tương tự như vậy, với việc lập các bảng về mối liên hệ giữa các biến số khác với biến số phụ thuộc đã được nêu ra trong các giả thuyết lựa chọn. Bảng 16.5 là bảng được tạo nên từ đầu ra của xử lý máy tính theo chương trình SPSS về mối quan hệ giữa người quyết định số con trong gia đình và trình độ học vấn của người chồng. Trong đó, trình độ học vấn được coi như biến độc lập và người ra quyết định được coi như kết quả từ trình độ học vấn. Bảng 16.6 là bảng rút gọn từ bảng 16.5 phù hợp hơn với việc trình bày trong báo cáo kết quả nghiên cứu. Bảng do máy tính soạn thảo bao gồm cả tần số, cả số phần trăm tính theo hàng và số phần trăm tính theo cột. Còn bảng rút gọn, việc tính phần trăm được thực hiện theo cột. Cần chú ý, cuối mỗi cột cần ghi nhận tổng số phần trăm, 100, để người đọc dễ nhận biết được cách tính phần trăm của người nghiên cứu. Việc đặt lại tên cho bảng cũng như tên cho các biến số là cần thiết để phù hợp hơn với ngôn ngữ, văn phong trong phân tích và viết báo cáo khoa học. Ở các bảng trên, dễ nhận thấy một điều rằng số lượng người có trình độ học vấn ở mức mù chữ và ở mức cao đẳng đại học trong mẫu là rất ít, nhất là ở mức mù chữ chỉ có một trường hợp. Vì khi xử lý thông tin và phân tích biến đơn, việc phân chia nhóm thống kê đã không được sắp xếp lại, nên khi xử lý tương quan, kết quả đánh giá về tương quan giữa hai biến trên đã bị ảnh hưởng khá mạnh mẽ. Bảng 16.5, trình độ học vấn của chồng với người quyết định về số con. Bảng gồm có 7 cột dọc, 5 hàng ngang. 7 cột dọc gồm có 1. Người quyết định, 2. Mù chữ, 3. Cấp 1, 4. Cấp 2, 5. Cấp 3, 6. Cao đẳng, đại học, 7. Tổng cột. Các cột hàng ngang gồm có 1. Chồng, 2. Vợ, 3. Cả hai vợ chồng, 4. Không trả lời, 5. Tổng hàng. Bảng 16.6 quyết định số con trong gia đình qua trình độ học vấn của chồng. Các em hãy nhờ các thầy cô và các bạn giải thích các bảng này nhé. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn ở địa bàn nghiên cứu, có thể thấy đây là vùng nông thôn thuộc đồng bằng Bắc Bộ. Đối tượng khảo sát là những người trong độ tuổi lao động. Vì thế, tỷ lệ mù chữ thường rất thấp. Có địa phương, người mù chữ đã trở thành cá biệt. Mặt khác, nếu xem xét số người có trình độ cao đẳng đại học ở khu vực nông thôn thì hầu hết rơi vào nhóm giáo viên, bác sĩ hoặc những người quản lý ở địa phương. Vì vậy, họ cũng không phải là đặc trưng cho việc phân tích của tương quan giữa hai biến này tại địa phương. Nếu ngay khâu phân tích biến đơn, bảng thống kê đã được tổ chức lại, thì việc đánh giá về mối quan hệ giữa hai biến trên trong mẫu đã có hiệu quả hơn, đảm bảo độ chính xác cao hơn. Với mục tiêu lấy một ví dụ cho phân tích thông tin, chúng ta lựa chọn trình độ học vấn của người dân theo 3 mức độ đặc trưng nhất ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ hiện nay là cấp 1, cấp 2 và cấp 3. Trên cơ sở bảng 16.6, chúng ta có thể thấy khi mà trình độ học vấn tăng lên từ cấp 1 đến cấp 3 thì quyền quyết định về số con ở người chồng tăng lên từ 0,5% ở cấp 1 tăng lên 22,6% ở cấp 3. Ngược lại, quyền quyết định về số con ở người vợ có xu hướng giảm đi từ 10,5% ở cấp 1 giảm xuống còn 6,5% ở cấp 3. Tương tự, quyền quyết định của cả hai người, vợ và chồng, cũng có xu hướng giảm đi. Như vậy, từ số liệu thực nghiệm trong phạm vi trình độ học vấn nhất định đã thiết lập được mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Điều đó có nghĩa là khi mà biến độc lập tăng lên có liên quan tới sự tăng lên hay giảm đi của biến phụ thuộc. Từ đây có thể kết luận nào đó về sự ảnh hưởng của trình độ học vấn của người chồng. Tất nhiên, trình độ học vấn trong phạm vi nhất định tới mối quan hệ giới trong gia đình tại một khu vực nông thôn đồng bằng Bắc Bộ. Tất nhiên, để có kết luận mang tính khẳng định, cần phải phân tích thêm các bảng tương quan giữa quyền quyết định về số con với các biến khác như biến kinh tế, tâm lý, truyền thống, tập quán, tôn giáo để xem sự ảnh hưởng của các biến trên đến quyền quyết định về số con giữa vợ và chồng trong các gia đình như thế nào so với sự ảnh hưởng của biến học vấn. Để phân tích bảng tương quan trong một số trường hợp, có thể có tác dụng khi xem xét sự khác biệt giữa số phần trăm ở cột đầu và số phần trăm ở cột cuối. Độ chênh lệch này thường có thể giúp ta đưa ra kết luận về mối quan hệ giữa các biến cần xem xét mà chủ yếu là sự ảnh hưởng của biến độc lập đến biến phụ thuộc. Như vậy, bảng tương quan giữa hai biến số cho chúng ta biết một biến số này có quan hệ với một biến số khác như thế nào. Cách đầu tiên khi xem xét mối quan hệ đó, tốt nhất là bắt đầu xem xét xu hướng của mối quan hệ. Để xem xét về hướng của mối quan hệ giữa hai biến, nghĩa là chỉ ra sự thay đổi của một biến nào đó phụ thuộc vào sự thay đổi của một biến khác theo chiều thuận hay theo chiều nghịch, thì cần phải sắp xếp các lớp của từng biến theo trật tự nhất định trước khi tạo nên bảng tương quan giữa hai biến. Song, nếu một trong hai biến là thang định danh, thì việc xác định hướng như vậy khó có thể thực hiện được. Các bảng tương quan giữa hai biến, ngoài việc cho chúng ta biết được hướng của mối quan hệ, còn cho chúng ta biết được mức độ của mối quan hệ giữa hai biến. Chính các tính toán về hệ số tương quan kèm theo mỗi bảng tương quan được tạo lập từ việc xử lý máy tính theo chương trình SPSS chỉ ra mức độ của mối quan hệ được xác lập. Bảng 16.5 hệ số tương quan Cramer's phẩy gần bằng 0.17075. Ba nhỏ, phân tích tương quan ba biến. Ngoài việc phân tích tương quan giữa hai biến, người ta còn thực hiện các phân tích tương quan giữa ba biến, bốn biến. Tất nhiên, sự phân tích ở đây trở nên khó khăn và phức tạp hơn rất nhiều. Trong phạm vi này, chúng tôi sẽ dừng lại một cách ngắn gọn về việc phân tích tương quan ba biến. Trên đây đã nói tới sự phân tích mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Bây giờ, trong mối quan hệ trên, đưa thêm một biến thứ ba vào phép phân tích. Biến thứ ba ở đây thường được đề cập đến như một biến kiểm tra, vì sự phân tích sẽ nhằm kiểm tra những ảnh hưởng của biến thứ ba đến mối quan hệ giữa hai biến, biến độc lập và biến phụ thuộc. Chúng ta có thể coi mối quan hệ giữa hai biến này là mối quan hệ gốc. Vì vậy, việc tạo nên bảng ba biến thực chất là việc phân chia bảng của mối quan hệ gốc thành các bảng thành phần theo các lớp được phân chia ở biến thứ ba. Biến kiểm tra. Đưa biến thứ ba vào phân tích cũng chủ yếu để xem sự ảnh hưởng của biến độc lập và biến phụ thuộc có đổi khác không dưới các điều kiện của biến kiểm tra. Điều đó có nghĩa rằng, theo dự đoán của chúng ta, biến kiểm tra có thể tác động lên mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Vì vậy, cần lập các bảng tương quan ba biến để xem xét sự ảnh hưởng này. Việc lập các bảng tương quan ba biến cho phân tích thông tin, chúng ta có thể thực hiện theo các cách thức sau. Biến độc lập, lớp phân chia thứ nhất của biểu kiểm tra. Mũi tên, biến phụ thuộc. Biến độc lập, lớp phân chia thứ hai của biểu kiểm tra, mũi tên. Biến phụ thuộc. Biến độc lập, lớp phân chia thứ ba của biểu kiểm tra, mũi tên, biến phụ thuộc. Giả sử gọi X là biến độc lập, có các lớp phân chia X1, X2, X3. Y là biến phụ thuộc có các lớp phân chia Y1, Y2, Y3. Và biến thứ ba là giới tính gồm có hai lớp phân chia, nam và nữ. Chúng ta có bảng tương quan gốc. Bảng 16.7, tương quan giữa hai biến X và Y, tính theo phần trăm. Chúng ta ký hiệu việc phân lớp các biến X và Y theo biến thứ ba là nam có X phẩy và Y phẩy, nữ có X2 phẩy và Y2 phẩy. Bảng tương quan ba biến bây giờ có dạng bảng 16.8, tương quan giữa X và Y theo giới tính, tính theo phần trăm. Các em hãy nhờ các thầy cô và các bạn mô tả các bảng này nhé. Bảng 15.2 cũng là một trong những bảng thể hiện tương quan ba biến. Trong đó, biến thứ ba là giới tính và bảng tương quan gốc là bảng về mối quan hệ giữa hai biến. Biến độc lập là phạm vi không gian được chia ra hai lớp, thị xã Kon Tum và huyện Đắc Tô. Biến phụ thuộc là các chuyên mục chương trình phát thanh. Bảng số liệu cũng chỉ ra rằng dưới ảnh hưởng của biến giới tính, mối quan hệ giữa hai biến độc lập và biến phụ thuộc cũng có một sự thay đổi đáng kể. Điều đó có nghĩa là có một sự thay đổi có tính quy luật trong so sánh giữa hai bảng thành phần, một bảng của nam và một bảng của nữ. Tất nhiên, bảng 15.2 là bảng rút gọn được soạn thảo lại trên cơ sở bảng tương quan từ đầu ra của xử lý máy tính phức tạp hơn. Bảng 15.2 chỉ để ở dạng phần trăm những người có sử dụng một chương trình cụ thể trong so sánh với tổng số người kể cả có và không sử dụng chương trình đó. Trong nhiều trường hợp, nhằm đáp ứng cho mục đích phân tích số liệu, để làm sao số liệu được diễn đạt một cách ngắn gọn và khối lượng số liệu được giới hạn tới mức có thể. Trong khi đó, thông tin khai thác được từ bảng phải ở mức cao nhất. Người ta rút gọn bảng 3 biến ở dạng, ví dụ tạo bảng mới từ bảng 16.8 rút gọn lại, chỉ theo một lớp phân chia của biến Y. Bảng 16.9 tương quan giữa biến X và giới tính theo lớp phân chia Y1, tính theo phần trăm. Cần chú ý rằng ở bảng 16.9, giá trị ở các ô để ở dưới dạng phần trăm. Đó là các giá trị được lấy từ chính các bảng thành phần. Vì vậy, tổng số theo cột hoặc theo hàng sẽ không là 100%. Thường trong bảng rút gọn ở mỗi ô, bên cạnh việc ghi giá trị phần trăm, người ta còn ghi thêm cả giá trị tuyệt đối. Khi phân tích thông tin về mối tương quan ba biến, chúng ta cần phải chú ý rằng biến thứ ba ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc có thể theo các cách khác nhau. Vì vậy, điều quan trọng đối với phân tích thông tin là tìm cách giải thích cái gì xảy ra đối với mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc dưới điều kiện của biến thứ ba. Khi biến thứ ba được đưa vào để phân tích sẽ dẫn đến kết quả là mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc theo các điều kiện của biến thứ ba có thể vẫn thể hiện như bảng gốc hoặc có sự thay đổi. Nếu chúng vẫn được thể hiện như bảng gốc, thì kết quả tác động của biến thứ ba sẽ đưa đến một sự lặp lại. Nếu có sự thay đổi do sự can thiệp của biến thứ ba, thì biến thứ ba có thể là một sự giải thích cho mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc. Khi đó, biến thứ ba đứng ở vị trí trước biến độc lập, nghĩa là theo mô hình biến thứ ba mũi tên biến độc lập mũi tên biến phụ thuộc. Biến thứ ba cũng có thể là sự diễn giải cho biến độc lập trong quan hệ với biến phụ thuộc, khi đó nó có vị trí ở giữa biến độc lập và biến phụ thuộc, có thể theo mô hình biến độc lập mũi tên biến thứ ba, mũi tên, biến phụ thuộc. Tất nhiên, để đưa ra những kết luận chính xác về sự ảnh hưởng của biến thứ ba tới mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc, chúng ta không thể không xem xét đến mức độ của mối quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc trong bảng gốc. Điều đáng nói ở đây là chúng ta cần xác định dưới những điều kiện nào của biến thứ ba, quan hệ giữa biến độc lập và biến phụ thuộc trở nên mạnh hơn, giữ nguyên hay yếu đi. Hai la mã, trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu của các nghiên cứu xã hội học thường được trình bày dưới dạng các báo cáo khoa học. Song vì mục đích của các nghiên cứu là rất khác nhau, nên báo cáo kết quả nghiên cứu cũng được trình bày dưới các hình thức và mức độ khái quát rất khác nhau. Nếu mục đích nghiên cứu nhằm để khái quát hoặc giải quyết một vấn đề lý thuyết xã hội học nào đó, thì kết quả của nghiên cứu được trao cho nhà xã hội học để tiếp tục công việc phân tích lý thuyết. Nếu nghiên cứu nhằm giải quyết một vấn đề nào đó của thực tiễn theo hợp đồng ký kết với nhà tài trợ, thì việc viết báo cáo cuối cùng là công việc không thể tránh khỏi, vì ngay trong hợp đồng đã có những điều khoản cam kết về văn bản báo cáo kết quả. Nếu nghiên cứu nhằm mục đích để viết một bài báo cáo khoa học hoặc một cuốn sách luận án, thì kết quả nghiên cứu cũng cần được trình bày để đáp ứng được các yêu cầu được đặt ra theo các mục đích trên. Các dạng nghiên cứu khác nhau, cách trình bày báo cáo kết quả cũng rất khác nhau. Ví dụ, với một nghiên cứu từ một ý tưởng chưa rõ ràng và nghiên cứu chủ yếu để khám phá, phát hiện với một mẫu nhỏ, thì báo cáo cũng chỉ dừng lại ở mức thông báo các vấn đề đã được phát hiện. Tuy nhiên, với nghiên cứu quy mô lớn trong một thời gian dài, phạm vi rộng, vấn đề nghiên cứu phức tạp thì có thể sẽ cần nhiều báo cáo khác nhau. Trong đó, trình bày những cách phân tích, cách tiếp cận đối với những khía cạnh của vấn đề trong phạm vi thời gian, không gian khác nhau. Nói chung, việc trình bày báo cáo của một cuộc nghiên cứu xã hội học có thể thực hiện theo các nội dung chủ yếu sau. Trước hết, báo cáo cần nêu được vấn đề nghiên cứu một cách chi tiết cẩn thận, nêu ra được các quan niệm, hiểu biết của chúng ta đối với vấn đề. Tiếp đó, trình bày các mục tiêu và nhiệm vụ của nghiên cứu. Ở đây cũng cần nêu được tình trạng nghiên cứu vấn đề hiện nay và những quan điểm hiện có đối với vấn đề. Từ đó hướng tới chỉ ra cái mới mà nghiên cứu có thể có được. Một điểm quan trọng không thể thiếu được trong báo cáo là phần trình bày phương pháp luận của nghiên cứu, nghĩa là lý giải cách tiếp cận đối với vấn đề. Từ đó, lý giải cho việc lựa chọn và sử dụng các công cụ của cuộc nghiên cứu, lý giải việc lựa chọn các phương pháp thu thập thông tin xã hội. Việc trình bày về phương pháp chọn mẫu cũng cần phải được quan tâm. Trong nhiều trường hợp, cần thiết phải nêu được cơ cấu mẫu mà rút ra được từ chính kết quả của nghiên cứu, thông qua đó có thể kết luận về tính đại diện của nghiên cứu. Có thể nói, toàn bộ các phần đã trình bày là hướng đến mô tả bản đề cương nghiên cứu. Tất nhiên, đó là bản đề cương đã được hoàn thiện, bổ sung trong suốt quá trình nghiên cứu và hướng đến trả lời câu hỏi bản đề cương đó đã được triển khai như thế nào. Ngay phần cơ bản nhất của mỗi báo cáo là phân tích nội dung các kết quả nhận được từ nghiên cứu cũng hướng đến thực hiện các mô hình phân tích được nêu ra trong đề cương, mà trong nhiều trường hợp, mô hình đó được trình bày dưới dạng biểu đồ. Với những hình khối thể hiện các biến số và những đường kẻ nối các khối đó với nhau thông qua các mũi tên chỉ mối quan hệ giữa các biến số. Trong phần nội dung này, nhà nghiên cứu có thể phân tích các khía cạnh của vấn đề nghiên cứu thông qua các bảng, biểu với những nhận xét đánh giá mang tính khách quan. Nói chung, ở đây cần trả lời được câu hỏi, giả thuyết nghiên cứu được kiểm tra như thế nào? Các mục tiêu nghiên cứu đặt ra có được giải quyết không và bằng cách nào? Những mục tiêu nào chưa đạt được? Và lý do tại sao không thực hiện được mục tiêu đó? Những mục tiêu nào cần định hướng lại trong quá trình nghiên cứu và việc thực hiện chúng ra sao? Phần cuối của báo cáo phải chỉ ra được những kết quả chủ yếu của nghiên cứu có được bằng con đường thực nghiệm. Trên cơ sở đó, có thể có những kiến nghị đề xuất từ chính nhà nghiên cứu. Trong nhiều trường hợp, những kiến nghị là bộ phận không thể thiếu được của bản báo cáo. Đó là những đề nghị được rút ra qua việc phân tích đánh giá các số liệu thu được từ nghiên cứu. Những kiến nghị phải thể hiện được tính khách quan và chỉ ra được những cái có thể áp dụng được vào trong các hoạt động khoa học hay hoạt động thực tiễn. Trong trường hợp cần thiết, phải có những nghiên cứu bổ sung nhằm đi đến khẳng định một vấn đề nào đó mà nghiên cứu đặt ra cũng cần được đưa ra trong phần kiến nghị này. Nói chung, những kiến nghị được đưa ra trong báo cáo không những phải phù hợp với kết quả đạt được mà còn phải được đối chiếu với thực tiễn trước đây đã giải quyết vấn đề nêu ra trong nghiên cứu. Thường kèm theo các báo cáo là các phụ lục, trong đó có thể đưa thêm hàng loạt những tư liệu, bản biểu để minh họa thêm cho các luận điểm của tác giả ở các phần trước, cũng như những tài liệu chủ yếu thu được trong quá trình thu thập thông tin gắn liền với những khía cạnh của vấn đề nghiên cứu. Như đã nói, báo cáo có thể có nhiều loại. Có loại phải thể hiện được đầy đủ các nội dung trên. Có loại lược bớt phần này, nhấn mạnh phần khác. Điều đó tùy thuộc vào mục đích và dạng nghiên cứu mà tác giả thực hiện. T. Becker, sách đã dẫn nói về 6 loại báo cáo như sau. 1. Báo cáo nghiên cứu cho việc viết giáo trình. Trong báo cáo bao gồm cả việc trình bày các luận cứ về các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu. Loại báo cáo này cần nhấn mạnh đến các phương pháp nghiên cứu, các bước thực hiện đề tài. 2. Báo cáo nghiên cứu với các đồng nghiệp. Loại báo cáo này thường ở dưới dạng các tham luận, vì vậy ít khi người ta nói đến các phương pháp được sử dụng mà tập trung chủ yếu vào nội dung của đề tài nghiên cứu. Nó nhấn mạnh những kết luận được đưa ra từ nghiên cứu, nhất là những kết luận có tính cá biệt, sắc bén, vì điều đó dễ gây ra sự chú ý và sự ghi nhận của khán giả. 3. Báo cáo được trình bày trên các tạp chí chuyên ngành. Vì bị giới hạn về số trang, nên báo cáo phải có khả năng diễn tả được những điều cần thiết nhất của nghiên cứu. Các chứng cứ được đưa ra phải đảm bảo độ tin cậy. Kết luận phải hợp lý, vững chắc và có tính thời sự. Nói chung, báo cáo là tài liệu tham khảo để xác định các chứng cứ thực tế. 4. Báo cáo chuẩn bị cho phương tiện truyền thông đại chúng. Loại báo cáo này thường xuất hiện sau khi nghiên cứu được công bố dưới các hình thức tham luận, sách, vân vân. Loại này không cần thiết phải nêu chi tiết các phương pháp nghiên cứu, song cũng cần phải nêu được một số điểm, các đối tượng khảo sát, quy mô mẫu và cần cân nhắc trong nội dung xem phần nào có thể cuốn hút khán giả nhất. Có thể đưa ra một kết luận chung liên quan tới toàn bộ nghiên cứu và lại liên quan đến một vấn đề rộng mà xã hội quan tâm. 5. Báo cáo công bố dưới dạng sách. Sách viết để phổ biến kết quả của một nghiên cứu xã hội thường tuân theo những quy định chung như một báo cáo. Song, đôi khi nó lại hoàn toàn khác với một báo cáo. Sách là để phục vụ cho các nhà nghiên cứu khác hoặc những ai quan tâm tới đề tài nghiên cứu. Đôi khi, đối tượng đọc sách cũng rất rộng rãi. Khi đối tượng đọc càng rộng, thì sách càng nên ít đề cập đến kỹ thuật, phương pháp luận. Phần này có thể được ghi trong phần chú thích hoặc tham khảo. Đối tượng đọc sách càng rộng thì kết quả công bố phải càng giản đơn rõ ràng và để lôi cuốn độc giả thì kết luận phải liên quan đến các vấn đề thích hợp với đa số quần chúng nhân dân. 6. Báo cáo nghiên cứu theo đơn đặt hàng. Báo cáo được thực hiện để hoàn thành trách nhiệm với nhà tài trợ hoặc với hợp đồng. Trong các trường hợp này, luôn có một đề nghị từ đầu để đảm bảo cho khoản trợ cấp. Thông thường các nhà tài trợ không chỉ muốn có các số liệu thu được mà họ còn muốn có những phân tích hỗ trợ cho các số liệu đó. Nếu đề tài này phục vụ cho nhà quản lý, trong báo cáo nên có những gợi ý về chính sách ở phần cuối của báo cáo. các gợi ý phải rõ ràng và có sức thuyết phục, không nên tỏ ra một chút rụt rè nghi ngờ. Nói chung, báo cáo ở đây nên viết theo những cái mà chúng ta đã hứa với nhà tài trợ. Một số yêu cầu đối với báo cáo của nghiên cứu xã hội học. Trước hết, báo cáo phải thể hiện được đầy đủ chi tiết các giai đoạn đã thực hiện trong nghiên cứu, mối liên hệ giữa các khâu, các mắt xích của nghiên cứu, để qua đó có thể thấy được những điểm mạnh và những điểm yếu còn tồn tại trong quá trình nghiên cứu. Thứ hai, báo cáo phải thể hiện được tính nhất quán về mặt phương pháp luận của toàn bộ quá trình nghiên cứu. Điều đó có nghĩa là báo cáo cần phải phản ánh được các khâu, các thao tác cần thiết của nghiên cứu. Các cách lý giải các vấn đề của nghiên cứu đều phải được xuất phát từ hệ thống lý thuyết và được xây dựng trong chương trình nghiên cứu. Thứ ba, những kết luận được nêu ra trong báo cáo phải phù hợp với những mục tiêu đã đặt ra và với những giả thuyết được trình bày, cũng như phải phù hợp với kế hoạch tổ chức nghiên cứu. Nghĩa là phải vừa phù hợp với nội dung, vừa phù hợp với hình thức, tính chất và các phương pháp nghiên cứu. Thứ tư, văn phong trong báo cáo phải ngắn gọn, rõ ràng. Cách diễn đạt vấn đề phải phù hợp và dễ hiểu với đối tượng tiếp nhận báo cáo. Đối với các nghiên cứu ứng dụng thì ngay cả ngôn ngữ, cách trình bày cũng phải rất chú ý sao cho phù hợp với đặc điểm lĩnh vực hoạt động của chủ đầu tư. Giáo trình phương pháp nghiên cứu xã hội học đến đây là hết. Thân ái chúc các em đạt kết quả tốt trong học tập nhé.